Nội đây liền dẫn con đi hưởng phúc. Mau, đi dọn dẹp một chút. Chúng ta, liền đi. Lại nói, cái nhà này cũng không có gì thu thập. Không cần thu thập nữa. Con cứ đi theo chúng ta. Nội mua đồ trang sức đeo tay xinh. Đẹp cho con. Mua xiêm y xinh đẹp. Để cho con ở căn phòng lớn xinh đẹp. Về sau lại mưu một đoạn nhân duyên tốt cho con. Trần A Phúc mắt lạnh nhìn lão thái bà này đang vẽ bánh nướng. Nếu như mình thật sự là tiểu cô nương nông, thôn 15 tuổi, thật sự có khả năng bị bà ta lừa. Trần, đại cô nương ngồi ở dưới tay lão phu nhân đứng lên. Đi tới kéo cánh tay. Trần A Phúc cười khanh khách nói. Đại tỷ, muội muội dẫn tỷ đi phủ thành đi dạo theo phường Nghê Thường và cửa hàng Bạc Ngọc Kỳ Lân. Ai ra, ở trong đó thứ đồ tốt rất hiếm có. Để nội cho một ít bạc. Mua nhiều xiêm y tốt hơn cho đại tỷ. Đồ trang sức đeo tay đẹp. Trần Vũ Huy mặc một bộ áo nhỏ không bâu nhủ đỏ bạc thêu hoa. Một hàng khuy cài lẵng. Hoa lớn màu đinh hương từ cổ nghiêng dẫn tới bên hông. Xứng với một cái váy dài sa tanh trăm nếp nhăn màu đinh hương. Đây đúng là xiêm y lúc trước Trần A Phúc thiết kế cho thêu phường Nghê Thường. Chỉ là màu sắc không đồng nhất. Nàng ta có lẽ chứng kiến Trần A Phúc mặc một thân bào dài bông vải bằng lụa hơi cũ. Một cái váy vải mịn hơi cũ. Trên đầu chỉ đeo một cây châm gỗ. Còn cố ý dùng một cái tay lôi kéo áo nhỏ của mình. Lại nâng đỡ châm vàng dòng khảm ngọc bươm bướm ngậm trâu. Trên đầu, nhà đầu này không chỉ lớn lên giống lão phu nhân. Còn giúp đỡ lão phu nhân cùng nhau làm một trận chuyện xấu. Thật sự là một nha đầu phá hư. Trần A Phúc rút cánh tay mình ra. Cười lạnh nói. Là đón ta đi nhà bà sao? Lão phu nhân hào khí nói. Đương nhiên. Đi tòa nhà lớn chúng ta ở phủ thành Định Châu. Trần A Phúc cười lạnh nói. Ta không tin. Nếu thật sự đón ta đi cái nhà kia. Nàng lấy ngón tay chỉ đường Di Nương và Trần Vũ Huy nói. Hai mẹ con. Này cũng không sẽ cao hứng như vậy. Nàng cũng lôi kéo xiêm y, nâng đỡ đầu tóc, nó, ta cực kỳ thông minh, lại xinh đẹp như hoa. Nếu thật đi, cái nhà kia, còn không phải chứng tỏ vị cô nương này càng thêm vụng về. Cùng dung mạo xấu xí à? Nàng ta và Di Nương nàng ta khẳng định không? Muốn, ta không ngốc, mới sẽ không bị các ngươi lừa đâu. Lời nói này làm đường Di Nương và Trần Vũ Huy tức hộc máu. Trần Vũ Huy xấu, hổ và giận dữ không chịu nổi. Nàng ta bình sinh hận nhất chính là mình. Lớn lên không giống dung mạo xinh đẹp của cha ruột mẹ ruột. Lại còn bị, nhà đầu chết tiệt này nói ra ở trước mặt. Nàng ta mắng, tiểu tiện, nhân, đưa tay liền đánh tới mặt Trần A Phúc. Trần A Phúc duỗi tay bắt lấy. Cánh tay ả, dùng sức đẩy. Đẩy ả ra, nếu không phải đường Di Nương đứng. Dậy ôm lấy ả, Trần Vũ Huy nhất định sẽ té lăn trên đất. Trần A Phúc lấy ra một cái khăn xoa xoa tay. Lại ném khăn xuống đất. Mắng, còn dám đánh ta. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh tay ngươi. Đường Di Nương nói một câu gì đó ở bên tai Trần Vũ Huy. Ả mới dậm chân, nén, lệ mắng. Nhà quê, không biết xấu hổ, không cam lòng ngồi ở trên ghế. Trần lão phu nhân đều sắp tức chết. Cảm thấy nhà đầu chết tiệt này miệng thối thật lợi hại. Càng không yên lòng không nắm nàng ở trong tay mình. Cưỡng chế cơn tức lại nói. Huy Nhi là thân muội tử của mày. Sao mày có thể nói nàng như vậy? Nàng cũng là chân tâm thực lòng đón mày về nhà. Đấy, Trần A Phúc lại nói. Vậy ta đi nhà mấy người? Là cái thân phận gì? Cũng không thể nói Trần Thế Anh đại nhân sống không biết. Kiểm điểm, ở bên ngoài làm ra một con gái riêng đi. Như vậy, đối với, thanh danh của hắn có chướng ngại. Cũng dễ dàng bị ngự sử tố cáo. Cách chương.